Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Yến Hội. Ngày mùa thu dương quang ấm áp hòa hợp, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất sái lạc đầy đất, trừng lượng như gương đá cẩm thạch mặt đất càng hiện thông thấu sạch sẽ. Bên ngoài Vương Tuấn thanh âm vang lên, Tiểu Chính Trạch, đã là thuận thế, dương mắt hướng cửa nhìn qua đi. Từ y nhân không có gõ cửa, bước chân nhẹ nhàng, lé lút thăm tiến một cái đầu nhỏ tới, dương mắt xem qua đi. Đối thượng Thiệu Chính Trạch có chút thần sắc bất đắc dĩ, thần sắc hơi hơi sửng sốt một chút, có chút ngượng ngùng le lưỡi, đã là trở tay đóng cửa, đôi tay sau lưng, điểm chân vẻ mặt ngoan ngoãn đi đến nam nhân trước mặt. Âm điệu ngọt thanh nói, ngươi tìm ta. Ân đem nắm bút đặt ở trên mặt bàn, thuận tay đem cười ngọt ngào tiểu nhân nhi kéo đến trong lòng ngực. Ánh mắt rơi xuống xa hơn một chút chỗ trên sofa, nắm tay nàng chỉ qua đi. Tiểu Chính Trạch thanh âm ôn hòa nói, những cái đó đều là các fan gửi đến công ty lễ vật, ngươi hãy đi trước nhìn xem, nếu là có đặc biệt thích lấy ra tới làm kỷ niệm cũng thành, đều là cho ta. Tựa hồ đối kia xếp thành tiểu sơn giống nhau túi hộp quá mức ngoài ý muốn. Tiểu nhân nhi trợn to hai mắt nhìn lại đây chứng thực. Sau một lúc lâu, lại tựa hồ nghĩ đến cái gì giống nhau nghiêng đầu đặt câu hỏi. Chính là như thế nào sẽ ở ngươi nơi này? Tiểu Chính Trạch hơi hơi mỉm cười, buông ra tay đem nàng cả người phóng tới mặt đất, duỗi tay thế nàng lôi kéo cọ lên góc áo, thuận tay vỗ vỗ quần jean bao vây lấy mông nhỏ, thanh âm thấp nhu đạo, mau đi, bị hắn thân mật động tác tao cái đỏ thẫm mặt. Tiểu nhân nhi nhấp môi cười chạy tới, mắt thấy nàng một tay đem trên sofa một cái bao ni lông tử bộ tiểu hùng nắm lên ôm vào trong ngực, cười mi mắt cong cong bộ dáng. Tiểu Chính Trạch lại là cảm thấy thế gian nhất thỏa mãn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Biết nàng đối phen luôn luôn coi trọng, bằng không chính mình cũng sẽ không bởi vì buổi sáng trong lúc vô ý nghe thấy phía dưới người oán giận một hai câu phen lễ vật sự tình, liền chuyên môn để lại tâm nhãn, làm Vương Tuấn mất công đem cho nàng vài thứ kia toàn bộ đều dọn đi lên. Hiện tại xem ra, phiền toái là phiền toái một chút, chung quy vẫn là đáng giá. Từ y nhân động thủ lật xem, một đống lớn đồ vật, nhiều nhất chính là mao nhung món đồ chơi, con khỉ nhỏ, thỏ con, tiểu hùng, vịt con, mỗi một cái đều mềm mại ngốc manh, đáng yêu đến không được. Những cái đó hộp giấy tử một đám mở ra, trước mặt lại là xuất hiện rực rỡ muôn màu rất nhiều đặc sản. Còn có đủ mọi màu sắc đóng gói hộp sô-cô-la, thuận tay mở ra trong đó một hộp, ánh vào mi mắt chỉnh chỉnh tề tề bài vài vòng tâm hình sô-cô-la. Các lạ lướt đáng yêu, trung gian hơi đại mấy viên thế nhưng còn cấu tứ sáng tạo mặt trên khắc lại từ y nhân. Cố lên, 5 chữ, ôm hộp một trận bật cười, duỗi tay nhéo một cái nhét vào trong miệng, ngọt mượt mà cảm giác từ đầu lưỡi bắt đầu lan tràn. Một lòng đều là ngọt hóa gai, đem sô-cô-la phóng tới một bên. Tay túi phía dưới thế nhưng còn có một cái mềm mại màu trắng khăn quàng cổ. Khăn quàng cổ phía dưới ngăn nắp nằm mấy chương ảnh chụp. Duỗi tay đem ra, lúc này mới phát hiện đúng là thượng một lần 37 trung học những cái đó học sinh thăm ban. Thời điểm chụp, nhất phía dưới một chương kích cỡ tương đối tiểu. Lại là cái kia nam sinh di động thượng nàng cúi đầu mỉm cười sườn mặt. Có chút ngơ ngẩn nhìn một lát, đem kia mấy chương ảnh chụp thật cẩn thận bỏ vào áo trên trong túi. Lại đem mặt khác hộp phân loại bày biện chỉnh tề, Nàng đã là như cũ, cười tủm tỉm hướng tới bàn công tác mặt sau Thiệu Chính Trạch đi qua. Sấn hắn không chú ý từ phía sau hoàn thượng hắn cổ, đem trong tay một cái sô-cô-la thuận thế nhét vào hắn trong miệng. Ngọt sao? Nghiêng đầu gương mặt dán qua đi, Mạn Hàm chờ mong hỏi một câu. Bị quấy giày nam nhân đã là hoàn toàn buông xuống đỉnh đầu công tác, có chút bất đắc dĩ lại sùng nịch mở miệng nói. Nào có nam nhân thích ăn cái này. Thực vui vẻ, muốn cho ngươi cùng ta cùng nhau vui vẻ. Ôm hắn cổ đem gương mặt thấu đi lên giống cái tiểu cẩu giống nhau cọ cọ. Từ y nhân vẻ mặt thỏa mãn nói xong, mắt thấy nam nhân khóe môi lộ ra ôn hòa ý cười, tựa bị mê hoặc giống nhau, vươn đầu lưỡi ở hắn trên cằm liếm liếm. Mắt thấy hắn hơi hơi sững sờ, ôm lấy hắn cổ cánh tay càng là nắm thật chặt, nghiêng đầu thò qua tới liền từ hắn khóe môi bắt đầu ôn như hôn môi, duỗi tay đem nàng ôm lấy chính mình cánh tay bẻ ra. Bất quá một cái chớp mắt, nàng cả người đã bị kéo dài tới trong lòng ngực, một tay ôm lấy nàng mềm mại vòng eo phúc môi đi xuống. Nam nhân trầm mặc trằn trọc hôn môi, động tác lại là mang theo khó có thể miêu tả chuyên chú. Ánh mặt trời sái đến hắn anh đĩnh mặt mày thượng, hơi hơi híp mắt ở hắn trong lòng ngực nhìn qua, một bàn tay không tự chủ được ôm thượng vai hắn, dịu ngoan đón ý nói hùa. Không biết qua bao lâu, hai người đều có điểm ý loạn tình mê. Nam nhân khô ráo bàn tay từ vạt áo trượt đi vào, mới là làm hắn trong lòng ngực tiểu nhân nhi bỗng nhiên kinh giác, mở thủy thủy nhuộn nhuộn một đôi con ngươi, run giọng mở miệng nói, một hồi còn muốn đi đóng phim đâu, ta làm Vương Tuấn đưa ngươi. Nam nhân theo cổ rơi xuống hôn triền miên mềm nhẹ, trong lòng dùng mình không thôi, lại rốt cuộc đã thanh tỉnh rất nhiều. Tội nghiệp nhìn hắn, xin tha nói, không được a, sẽ bị người phát hiện, ta sai rồi được không? Buổi tối trở về lại. Thiệu Chính Trạch nghe vậy một đốn, dừng lại động tác thế nàng trầm mặc khấu thượng nội y mang. Ở nữ hài thật cẩn thận trong thần sắc lộ ra một cái ôn hòa ý cười, vỗ vỗ nàng mặt, có chút bất đắc dĩ nói, hảo, ta không có sinh khí, vài thứ kia ta làm Vương Tuấn buổi tối đều mang về nhà, ngươi đi trước đi. Ân, có chút cuộn bách đem tóc quần áo khải hảo, nhìn về phía rõ ràng có chút thần sắc hậm hực nam nhân, lại là nhịn không được mở miệng nói, ta đây thật sự đi ra ngoài, ngươi. Bị nàng có khác thâm ý đi xuống xem tầm mắt làm cho có chút dở khóc dở cười. Nam nhân đối tượng nàng chần chờ lại có chút khó xử thân sắc, đem nàng cả người một lần nữa kéo đến trong lòng ngực, tiến đến nàng bên tai thanh âm thấp thấp nói, ngươi nếu là không bỏ được đi ra ngoài, cũng có thể, người kia, mắt thấy người này buổi chiều đến phim trường sau, vẫn luôn là mất hồn mất vía một bộ dáng. Thượng quan Diệp có chút buồn cười ra tiếng gọi một câu, lại giơ tay ở nàng trước mắt lung lay hai hoảng. Ân, nên ta. Nữ hài dương mắt nhìn qua một đôi con ngươi thủy nhuận lưu quang, vẻ mặt lại là mang theo chút tàng cụng tàng không được vũ mị tình ý, phấn nộn cánh môi khẽ nhếch, lại là có chút hơi hơi sưng đỏ, cảm giác tựa hồ bất quá mấy ngày không thấy, nàng cả người lại cùng từ trước không quá giống nhau, có đôi khi trong lúc lơ đãng lộ ra tươi cười, luôn là hàm chứa chút khó có thể miêu tả ngọt ngào. Một trương tú lệ khuôn mặt nhỏ cũng sẽ bởi vì như vậy tươi cười hiển lộ ra càng thêm thanh diễm, động lòng người cảm giác, là bởi vì Thiệu Chính Trạch tâm thần chăm chuyển liên tưởng đến này, trong lòng đã hơi có chút không được tự nhiên cảm giác. Ánh mắt từ nàng thủy nhuận phấn trên môi rời đi, thanh âm ôn hòa trêu ghẹo, là ban ngày ban mặt mộng du đi, bên kia tới mấy cái đàn diễn, là muốn tiếp nhận đồng đồng đóng vai Tô Niệm một gốc. Mạc đạo làm ngươi cũng cùng qua đi nhìn xem monster Nga, Từ Y Nhân lúc này mới phản ứng lại đây. Lên tiếng hai người đã là chiều Mạc Dịch phương hướng đi qua. Tô Niệm đúng là thanh mai trúc mã. Vân Sơ nắng ấm Tô Gia phát sinh quan hệ sau, mang thai sinh hạ tiểu hài tử. Nguyên bản là làm trong vòng một cái kêu đồng đồng ngôi sao nhì biểu diễn. Bất quá đáng tiếc kia hài tử ở trường học chơi đùa thời điểm quăng ngã hỏng rồi chân. Sự tình phát sinh đột nhiên, Mạc Dịch là liên hệ điện ảnh thành, lâm thời tìm chút có biểu diễn kinh nghiệm tiểu hài tử tới thử một chút. Bởi vì muốn cùng nàng ở kịch chung biểu diễn một đôi mẫu tử, vai diễn phối hợp tương đối nhiều, tự nhiên cũng yêu cầu nàng đi theo xem một chút tương đối hảo. Ta có kinh nghiệm mà ni ta diễn quá rất nhiều lần chết người đâu. Trước hai cái tuần còn mới vừa diễn một lần tiểu ăn mày, một đạo thanh thúy giọng trẻ con bay tới bên tai, nghiêm trang ngữ khí làm thượng quan Diệp xì một tiếng cười ra tới. Hai người đã là tới rồi Mạc Dịch cùng Vương Kỳ trước mặt. Ánh mắt nhìn về phía tìm tới 5-6 cái tiểu hài tử. Từ Y Nhân thần sắc sửng sốt. Vừa rồi cái kia nói chuyện nam hài đã là vẻ mặt kinh hỉ mở miệng nói. Minh Tinh tỷ tỷ, các ngươi nhận thức. Mạc Dịch có chút kinh ngạc nhìn cao hứng phấn chấn tiểu hài tử. Người sau đã là gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Đúng vậy đúng vậy, nàng là Minh Tinh tỷ tỷ. Bạc hà trà thơm, mối tình đầu hương vị. Hải, còn tưởng rằng sao lại thế này đâu. Vương Kỳ có chút buồn cười nói một câu, duỗi tay xoa xoa tiểu hài tử đong đưa đầu nhỏ. Bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai này tiểu quỷ đầu là cái tiểu phen. Không phải, mắt thấy tiểu nam hài có chút buồn bực thân sắc. Từ Y Nhân đã là lộ ra cái nhu nhu mỉm cười tới. Chúng ta là thật sự nhận thức. Thất tịch thời điểm chúng ta ở trên đường cái gặp được quá. Hắn cho ta đưa quá hoa hồng. Nói xong cuối cùng một câu, tựa hồ là nghĩ đến cái gì vui vẻ sự tình. Từ Y Nhân liền mặt mày đều là cong thành trăng non trạng. Nga, nói như vậy còn rất có duyên. Mạc Dịch gật gật đầu, nhìn về phía mặt khác mấy cái tương đối mà nói có chút phóng không khai hài tử, trong lòng đã là có chút thiên hướng, mở miệng nói, nếu như vậy, vậy các ngươi hai cái liền trước thử một chút. Tuy rằng xuất diễn không nhiều lắm, cũng không thể qua loa, đại ý mới là ta sẽ hào hào nỗ lực. Tiểu nam hài lại là lời thề son sắt nói một câu, tựa hồ là đột nhiên lại cảm thấy không đúng, vội vàng mở miệng nói, đạo diễn, ta diễn cái gì nha, diễn ngươi Minh Tinh tỷ tỷ hài tử. Thượng quan Diệp bị cái này tiểu hài tử đậu đến không được, cúi người qua đi cũng là như Vương Kỳ giống nhau xoa xoa hắn đầu nhỏ. Nhỏ mà lanh, ta xem ngươi nhiều nhất cũng liền 5-6 tuổi. Như thế nào tự mình chạy đến điện ảnh thành tới. Ta ba ba thân thể không hảo nha. Mụ mụ lại muốn chiếu cố hắn, lại muốn chiếu cố nãi nãi. Còn muốn chiếu cố ta. Có một lần đi theo gì qua chơi. Ta xem những người đó diễn một lần người chết muốn mấy chục đồng tiền đâu. Ta liền trộm chạy tới. Thanh thúy trong thanh âm mang theo chút lấy làm tự hào tự hào. Tiểu nam hài mở to sáng long lanh mắt to nhìn hắn một cái. Thúc thúc, ta diễn người chết diễn nhưng hảo. Một ngã xuống đất liền trong mắt đều bất động một chút, rõ ràng là hi hi ha ha nói giỡn nói. Nghe vào trong tay lại là làm người cảm thấy lần giác thương cảm mani diễn kịch thời điểm. Bởi vì cảm thấy người chết đen đủi, chính là giống nhau đàn diễn cũng không ai sẽ cao hứng tiếp loại này sống. Này vẫn là lần đầu tiên, từ một gái hài tử trong miệng nghe được hắn bởi vì người chết diễn đến hảo mà tự hào. Vì cái gì nàng chính là minh tinh tỷ tỷ, ta chính là thúc thúc. Hiển nhiên là phát hiện bên cạnh Từ Y Nhân cũng có chút thương cảm. Thượng quan Diệp có chút không vui nhướng mày, ý định sinh động một chút không khí. Cái này, díu dít nói xong tiểu nam hài hiển nhiên không dự đoán được hắn đột nhiên vứt ra như vậy một nan. Đề tới, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, le lưỡi nói, bởi vì ca ca ngươi thoạt nhìn quá lớn, cho nên ta chỉ có thể kêu thúc thúc một câu. Lại là đậu đến vài người buồn cười. Các bộ môn chuẩn bị, số 2 cơ vị theo vào. Action, Vương Kỳ Dương mắt nhìn quét một vòng, thanh âm lưu loát hô một tiếng. Hình ảnh chung, nữ nhân cùng hài tử một trước một sau, trầm mặc đi ở ven đường. Phần sau bộ phận cốt truyện Vân Sơ Tình đã là yêu nhã vũ đạo lão sư. Giờ phút này mang giày cao gót nện bước thoạt nhìn thướt tha là lướt. Cố tình, kia giận theo tay bao gắt gao banh thần sắc phản ánh ra nàng hiện tại đang ở sinh khí. Phía sau tiểu nam hài cũng là phiết miệng, vẻ mặt ủy khuất lại mang theo chút cuột cường đi ở mặt sau. Nho nhỏ thân mình cũng có chút dơ cặp sách, trên mặt cũng là có chút dơ dơ, có nề nếp cúi đầu truy ở phía sau. Đi tới lộ nữ nhân đột nhiên ngừng ở bước chân. Đứng ở tại chỗ thật sâu hít một hơi, xoay người qua đi, trên cao nhìn xuống nói, ngươi là chuyện như thế nào, nói bao nhiêu lần không cần ở nhà trẻ cùng tiểu bằng hữu đánh nhau, ngươi trước nay đều không nghe, cái này vừa lòng, bị lão sư hạ khuyên lui lệnh ngươi liền cao hứng, a, ta không sai. Vẫn luôn cúi đầu tiểu nam hài đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn một bước có hơn mụ mụ, vẻ mặt cuột cường giống lên một tiếng, ngươi không sai, ngươi không sai, lão sư sẽ làm ta mang ngươi trở về. Mỗi ngày đánh nhau còn nói ngươi không sai, ngươi như thế nào như vậy không cho người bớt lo. Trong thanh âm để lộ ra chút dày đặc mỏi mệt cùng bất đắc dĩ tới. Nhìn về phía mặt mày đều cùng tô ra rất là tương tự hài tử, Vân Sơ Tình trong ánh mắt đã là không tự giác mang lên chút thất vọng. Ta chính là không sai. Tiểu nam hài lớn hơn nữa thanh giống lên một câu. Nhìn trước mặt không hỏi xanh đỏ đen trắng liền tới chỉ trích hắn mẫu thân, trong thanh âm đều là mang theo khóc nức nở tiếp tục quát. Bọn họ xứng đáng. Ai làm cho bọn họ mắng ta là dã hài tử, nói ta là không có ba ba dã hài tử, lão sư cũng không để ý tới ta, bọn họ mắng ta là dã loại A, ngươi nói, vì cái gì tất cả mọi người đều có ba ba, vì cái gì ta không có ba ba, vì cái gì, ta chán ghét chết các ngươi, giọng nói rơi xuống đất. Nam hài đã là đột nhiên kéo chặt cặp sách, xoay người liền bay nhanh hướng phía sau chạy tới, lưu tại chỗ Vân Sơ Tình thần sắc ngẩn ra, nước mắt đã là bò đầy mặt, hài tử từng câu từng chữ chỉ trích làm nàng tim như bị đao cắt, hai mắt đẫm lệ mông lung dương mắt, bên cạnh chỗ ngoặt lại là đột nhiên xử ra một chiếc xe. Hướng tới đã chạy đến ngã tư đường hài tử mà đi. Tô Niệm, tê tâm liệt phế một tiếng kêu thiếu chút nữa cắt qua mọi người màng tai. Hô to một tiếng làm mọi người từ dày đặc bi thương chung như ở trong mộng mới tỉnh. Cõng tiểu cặp sách nam hài đã là dừng chạy vội bước chân. Lại từ nơi xa chạy tới, tay cười hì hì biểu tình. Nhìn về phía vừa đi lại đây mấy người, vẻ mặt nóng bỏng nói, được chưa, ta diễn quá quan không quá quan, Có thể a vui tươi hớn hở nhìn thoáng qua bên cạnh Vương Kỳ cùng Thượng Quan Diệp. Mạc Dịch khó được ha ha cười nói. Hảo, liền ngươi, hai ngày này tạm thời còn chưa tới ngươi. Sau ngày chủ nhật lại đây đi, cảm ơn đạo diễn, vẻ mặt vui vẻ đối với Mạc Dịch liền cúc hai cái. Cung, Tiểu Nam Hải hoàn toàn là một bộ vui vô cùng bộ dáng. Mắt thấy hắn hừ không thành điều ca cao hứng phấn chấn chạy xa. Từ y nhân khóe môi không tự giác lộ ra yêu thương tươi cười tới. Còn xem nột, nhanh lên đi thay quần áo. Một hồi này Mạc Diễn chính là có chút khó khăn. Cũng không biết ngươi trang lên giống không giống. Vuốt cằm có chút buồn cười nhìn nàng một cái. Thượng Quan Diệp vẻ mặt toàn là dịch du. Kia một hồi ra tới ngươi sẽ biết, nhìn hắn cười nói một câu. Từ y nhân lúc này mới xoay người vào phòng nghỉ đổi trang. Điện ảnh chú ý tình tiết tính, tự nhiên sẽ không quá nhiều miêu tả nàng mang thai cùng với đem hai tử nuôi lớn này 5 năm. Trải qua cải biên kịch bản chỉ để lại hai cái đặc biệt quan trọng tình tiết. Một cái là nàng định hơn 6 tháng có thai ở nhà ăn tẩy mâm bị Cố Trường Thanh phát hiện, trợ giúp dàn xếp nàng. Một cái là nàng ở phẫu thuật thất sinh hài tử, Cố Trường Thanh ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi. Này đệ nhất mạc, tự nhiên là yêu cầu nàng trang điểm thành một cái thai phụ hình tượng. Đã thay một thân tây trang tống dục nhìn so điện ảnh trước nửa bộ phận hình tượng trầm ổn rất nhiều. Thần sắc nội liễm, thân hình đĩnh bạt, làm người thực tự nhiên mà liền sinh ra một loại ân toàn hơn nữa có thể tin cậy cảm giác. Giờ phút này cũng là dựa vào ở một bên có chút chờ mong nhìn phòng nghỉ. Cùng bên cạnh Thượng Quan Diệp vừa lúc thành một cái thẳng tắp. Nhìn đều là anh tuấn soái khí không được. Bất quá, từ khí chất đi lên nói, Thượng Quan Diệp vĩnh viễn là một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng. Thật giống như chuyện cổ tích cao quý mà ôn nhu bạch mã vương tử. Nhất cử nhất động đều thập phần mê người, mị lực 10 phần, tống dục càng nhiều còn lại là dương quang soái khí. Đương nhiên, bởi vì so Thượng Quan Diệp tiểu như vậy 2-3 tuổi, ở giới giải trí thượng tính tân nhân, khí chàng cũng không có Thượng Quan Diệp như vậy cường đại. Bất quá cùng giống nhau tuổi trẻ thần tượng so sánh với, cũng đã là đủ để cho tuổi trẻ nữ hài điên cuồng hét lên. Trong phim mặt hai người cũng coi như là tình địch quan hệ. Diễn ngoại thấy thế nào cũng là có như vậy một ít kỳ quái. Bất quá nam nhân cùng nữ nhân rốt cuộc không giống nhau. Giống nhau thời điểm, cũng là có thể cười nói chuyện phiếm. Không khí hòa hợp nói thượng hai câu. Giả dạng tốt từ y nhân đỡ bụng từ phòng nghỉ ra tới trong nháy mắt. Hai người đều là thần sắc sửng sốt một chút. Không tự chủ được đứng lên tử đi qua đi. Đem thai phụ giả dạng nàng vây quanh ở trung gian trên dưới đánh giá vài lần. Thượng Quan Diệp đã là tấm tắc than hai tiếng. Tống Dục còn lại là vẻ mặt buồn cười nói. Như thế nào ta đột nhiên cảm thấy ngươi lập tức trưởng thành vài tuổi. Đó là bởi vì tóc nguyên nhân, hướng về phía hai người chớp mắt cười một chút. Nữ hài lại là trong nháy mắt khôi phục tới rồi tuổi này hẳn là có nghịch ngợm, linh động. Chuyện xưa vân sơ tình làn da thực hảo, khí chất giống như xuất thủy phù dung giống nhau. Nguyên tác giả Khương mấy phần hiển nhiên cũng đối dưới ngòi bút nhân vật này thập phần thiên vị. Mặc dù viết đến nàng mang thai, như cũ là không nhiễm hạt bụi nhỏ trắng nọn mỹ. Trừ bỏ phồng lên bụng ở ngoài, chẳng sợ ăn mặc mấy chục đồng tiền hàng vỉa hè, cũng che đậy không được nàng tươi mát cả nhân khí chất. Hơn nữa, vân sơ tình tuy rằng một đoạn này quá gian nan, nhưng nàng lại là tín niệm cứng cỏi nữ tử. Chẳng sợ sinh hoạt lại khó khăn, chẳng sợ xuyên giá rẻ, cũng vĩnh viễn là sạch sẽ mà đơn giản. Cho nên ở trên quần áo, hóa trang thường trên cơ bản không có gì tâm tư có thể di động. Nhưng tại đây mang thai phía trước, Vân Sơ Tình phần lớn thời điểm kiểu tóc đều là cao cao đuôi ngựa. Vừa rồi ở bên trong nàng đem tóc chát thấp rất nhiều. Lại cố ý ở hai bên chọn chút đánh tan ở bên cạnh. Như vậy thực dễ dàng cho người ta một loại nhu hòa mà lười biếng cảm giác. Bởi vì hoài hài tử, tuy rằng khổ, chính là nghĩ đến Tô Sa trong lòng như cũ là ngọt. Nàng hoài hắn hài tử, hơn nữa con ảo tưởng cùng hắn lại một lần gặp lại. Bất đồng với ngay từ đầu kiều tiếu, sau lại mất mát, một đoạn này thời gian nàng bởi vì lòng mang chờ mong. Cả người khí chất đều là nhu hòa uyển chuyển, nhưng đồng thời, bởi vì sinh hoạt áp lực, lại khó tránh khỏi làm nàng cảm thấy mỏi mệt, cho nên cả người trên người lại yêu cầu chút lười nhác, mệt mỏi, tựa hồ nghỉ ngơi không đủ cảm giác. Bất quá là thay đổi kiểu tóc, lại ở đôi mắt phía dưới thêm một chút không hiểu rõ lắm hiện nhàn nhạt quầng thâm mắt. Cả người đã là hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Giờ phút này nàng một bàn tay nhẹ nhàng che chở bụng. Một sợi tóc rơi xuống ở tuyết trắng cổ phía trên. Nghiêng đầu hướng hai người chớp mắt mỉm cười. Cái dạng này thật là làm nhìn đến mỗi người đều muốn đem nàng phủng tới trong lòng bàn tay che chở. Hy vọng nàng trong bụng dựng dục cái kia tràn ngập tình yêu tiểu bảo bảo may mắn trở thành hắn hài. Tử, Cố gia là quốc nội ăn uống đầu sỏ, lại là tiệm cơm Tây. Hoàn cảnh cùng vệ sinh tự nhiên đều là thực không tồi. Cũng sẽ không tồn tại đặc biệt chật chội dơ loạn phòng bếp. Vân Sơ Tình công tác là rửa sạch chén đĩa, trừ bỏ lượng công việc tương đối trọng đại như vậy một cái tệ đoan ở ngoài. Để cho nàng phiền não chính là nhà ăn giám đốc thường xuyên cố ý vô tình quấy rầy. Hơn 30 tuổi nhà ăn giám đốc bóc người trung đẳng. Diện mạo chỉ có thể coi như ngay ngắn. Một đôi mắt nhìn đến nàng lại luôn là có chút sắc mị mị cảm giác. Tuy rằng là mang thai không có khả năng phát sinh cái gì càng tiến thêm một bước quan hệ. Nhưng thừa dịp nói chuyện hoặc chỉ điểm công tác thời điểm cố ý vô tình đụng vào một chút nàng bởi. Vì có thai mà từ từ đầy đặn bộ ngực cùng trần trụi cánh tay. Cổ cũng đã là làm nàng cảm thấy khó có thể chịu đựng. Cho nên giờ phút này hình ảnh nhìn đến cách đó không xa đi đến phòng bếp tới nam nhân. Vân Sơ Tình đã là có chút phiền muộn nhăn nhăn mày. Thủ hạ rửa chén đĩa động tác cũng là không tự giác chậm lại. Sơ Tình, nam nhân thanh âm đã ở nàng bên tai vang lên. Vân Sơ Tình vừa quay đầu lại. Nhà ăn giám đốc đã là thuận tay đem bên cạnh một cái có điểm vết bẩn không mâm thuận tay hướng. Trong ao phóng, thủ hạ vừa chợt mâm hãm đi xuống, hắn đã là sắc mị mị đi bắt nữ hài kia nhìn non mềm tiểu xảo ngón tay. Vân Sơ Tình yên lặng mà hướng bên cạnh trốn rồi một chút. Nam nhân một tay chảo không, nhìn nàng trầm mặc lại kháng cự thân sắc. Đã là có chút tức giận lại nhỏ giọng nói một câu. Không biết tốt xấu, đã quên công tác này là ai cho ngươi. Ánh mắt đảo qua nàng nhô lên bụng nhỏ, càng là khinh miệt cười. Mỉa mai nói, tại đây trang cái gì trinh tiết liệt nữ. Giọng nói rơi xuống đất, lại là lại một lần sắc mị mị duỗi tay qua đi. Hắn đã hạ quyết tâm hôm nay cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Thò lại gần tư thế và là mang theo điểm không có sợ hãi. Làm cái gì? Phòng bếp cửa đột nhiên truyền đến một tiếng không vui quát lớn. Nữ nhân hướng bên cạnh lui một bước. Tuấn lãng định bạt nam nhân đã là bước trầm ổn bước chân đi đến. Tầm mắt từ hai người trên người chậm rãi xẹt qua. rơi xuống Vân Sơ Tình trắng nõn như cụ sườn mặt thượng. Tựa hồ có chút không dám tin tưởng mở miệng nói, ngẩng đầu lên, bị hắn dây dưa quá pha trường một đoạn thời gian, dù cho mấy hôm không gặp, cũng là đã phát hiện người đến là ai. Vân Sơ Tình trong lòng cảm xúc kích động, chưa từng ngẩng đầu, nam nhân đại cất bước qua đi một ngón tay đem nàng tiểu xảo kèm nâng lên. Thanh âm đều có chút biến điệu nói, Sơ Tình, trước mắt nữ nhân là hắn như thế nào cũng không thể quên được. Cho tới nay cũng vì vừa mới bắt đầu không có thể đem nàng lộng tới tay ảo não không thôi. Lại đến sau lại, thường xuyên nhớ tới kia một chương làm hắn hồn khiên mộc nhiễu mặt. Hắn mới kinh ngạc phát hiện, hắn đã không phải đơn giản tưởng được đến nàng. Ngủ một giấc đơn giản như vậy, hắn muốn đem nữ nhân này cưới về nhà đi, làm hắn cố trưởng thành nữ nhân, vì hắn sinh mấy cái hài tử, sinh hoạt đến lão, nhưng giờ phút này, lại thực sự có chút không thể tin được hai người sẽ ở như vậy trường hợp gặp mặt. Ở trong lòng hắn, vĩnh viễn sẽ không quên hai người sơ sơ gặp nhau đệ nhất mặt. Sáng ngời mà lóa mắt sân khấu thượng, nàng một thân tuyết trắng tà váy, xoay tròn khom lưng, rũ mi gật đầu, thiển ngâm thấp sướng, mỗi một cái nháy mắt đều làm hắn kinh diễm thả tâm động. Lại sau lại, mỗi lần gặp được nàng luôn là như vậy kiêu ngạo, đối chính mình không giả sắc thái, dù cho có được gia tài bạc triệu, hắn hết thảy cũng chưa từng làm nàng có một khắc tâm động quá. Hắn biết nàng truy đuổi chính pháp đại học cái kia truyền kỳ giống nhau học bá giáo thảo, cũng biết hiểu sau lại người nọ phiêu dương quá hải, càng là không ngừng một lần lại đi tìm nàng, có thể được đến tin tức lại là làm hắn khiếp sợ mà thất vọng. Muốn cho hắn như thế nào tin tưởng, hắn vẫn luôn tìm kiếm nữ hài kỳ thật liền ở hắn mí mắt phía dưới. Ở nhà bọn họ sản nghiệp, ở như vậy một cái nhà ăn trong phòng bếp, định bụng to, làm một phần rửa chén công tác. Đặc biệt, nàng tình nguyện chịu đựng bên cạnh này sắc mị mị nam nhân móng heo, cũng không muốn tìm chính mình xin giúp đỡ. Ngơ ngẩn nhìn nàng, một đôi con ngươi đau xót, thâm tình, dãy giụa, thương tiếc, Vân Sơ Tình vô pháp thừa nhận, đem đầu vặn hướng một bên. Cố Trường Thanh đã là tâm huyết cuồn cuộn, một quyền huy hướng phía sau đúng giờ đầu cúi người nam nhân, lạnh lùng nói, người mẹ nó cũng xứng. Bị một quyền đả đảo, nam nhân vội vàng đứng dậy, đang muốn nói chuyện, hắn đã là lại qua đi trực tiếp huy một quyền nói, cút xéo cho ta. Lập tức, cút đi, ngươi. Vân Sơ Tình hiển nhiên cũng là có điểm bị hắn lửa giận dọa đến. Vừa muốn lên tiếng nói chuyện, nam nhân đã là trực tiếp túm thượng nàng cánh tay, trầm khuôn mặt lôi kéo nàng, không nói một lời liền trực tiếp hướng bên ngoài đi. Tạp một tiếng đúng lúc kêu đình làm Từ Y Nhân nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ nắm chặt nàng thủ đoạn tống dục bàn tay chung tránh thoát khai, bình tĩnh mà xem xét, tống dục kỹ thuật diễn cũng là không tồi, nhưng vừa rồi xoay người đánh người kia hai hạ nhìn lại thực sự có chút quá độc ác. Tuy nói bị đánh cũng là đàn diễn, phía trước cũng là nói tốt này một khối dùng thật, nhưng hắn cái kia lực đạo lại là rõ ràng so diễn kịch muốn lợi hại hơn rất nhiều. Nếu không phải cái kia đàn diễn theo hắn động tác ngã xuống đất đảo mau, này sẽ không đổ máu mới là lạ. Như vậy cảm giác, còn có vừa rồi hắn lôi kéo chính mình đại cất bước đi động tác, đều là làm nàng trong lòng có như vậy một đinh điểm không thoải mái. Biểu hiện không tồi, cảm xúc thực đúng chỗ, động tác cũng có sức giãn. Thò qua tới Vương Kỳ thật mạnh một trường vỗ vào tống dục trên vai, ra tiếng tán một câu, người sau lại là dương mắt nhìn về phía bên cạnh Từ Y Nhân, cúi đầu, cười mà không nói. Này có chút kỳ quái, phản ứng dưng ở những người khác trong mắt. Mạc Dịch cùng Vương Kỳ đối diện một chút, lẫn nhau đều là có chút trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cười một chút. Này nhân diễn sinh tình bọn họ cũng là thấy không ít. Đặc biệt là vừa mới bước vào cái này vòng luẩn quẩn người trẻ tuổi. Sinh hoạt hàng ngày chung trên cơ bản trừ bỏ diễn kịch cũng chính là diễn kịch. Ở bên nhau công tác thời gian dài, sinh ra hảo cảm, làm giả hóa thật sự quá phổ biến. Đặc biệt hơn nữa biểu diễn tình lữ, khó tránh khỏi sẽ có dắt tay, ôm, hôn môi, thậm chí giường diễn này đó thân mật động tác. Thời gian lâu rồi, mới xuất đạo diễn viên có đôi khi đều sẽ đem trong phim tình cảm trực tiếp đưa tới trong đời sống. Hiện thực, làm tân nhân, Từ Y Nhân nguyên bản khiến cho bọn họ cảm thấy khó được. Thượng một lần khách sạn kia một hồi, Mạc Dịch nhìn Thượng Quan Diệp đều là có một chút làm giả hóa thật bộ dáng. Huống chi đây mới là màn huỳnh quang xử nữ làm Tống Dục đâu. Từ Từ than một tiếng, Mạc Dịch ánh mắt lại dừng ở Từ Y Nhân trên người. Nha đầu này nhập diễn ra diễn trước nay đều mau, giờ phút này hơi buông xuống đầu, cũng nhìn không ra cái gì đặc biệt cảm xúc, nhưng thật ra làm hắn nhất thời lại hoàn toàn sờ không chuẩn rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Bất quá, tóm lại khoảng cách điện ảnh tuyên truyền còn sớm, nghĩ vậy, lại là đêm này đó không thể hiểu được tâm tư vứt chưa sau đầu. Bất quá mấy ngày, Thu Y Càng Đậm Ni từ Đại Trạch ra tới sắc trời có chút ám. Ánh mắt từ ngoài cửa sổ chợt lóe mà qua xanh cây cối thượng thu trở về. Đôi tay nắm chặt Từ Y Nhân khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Thiệu Chính Trạch, có chút chần chờ mở miệng nói, ta có thể hay không đi à, ta không thích cái kia Mạnh ca. Không nghĩ gặp được hắn, mỗi lần ngoài ý muốn gặp gỡ nàng đều hận không thể lập tức chạy đi. Càng miễn bàn giống loại này tìm tới môn đi chúc mừng sự tình. Duỗi tay đem có chút bất ân nữ hài ôm ở trong ngực. Một bàn tay đem nàng đôi tay nắm ở lòng bàn tay. Thiệu Chính Trạch ngữ điệu ôn hòa trần ân nói, một hồi chỉ cần đi theo ta thì tốt rồi. Dù sao cũng là ra ra lên tiếng, chúng ta cũng chính là đi viên cái trường hợp mà thôi, thượng một lần ở nghĩa trang sự tình tự nhiên là không có làm lão gia tử biết, bất quá nhưng thật ra cũng không nghĩ tới, bất quá mấy ngày công phu, Mạnh gia liền trực tiếp đáp thượng tổng ủy viên cháu gái tiệc đính hôn, thiệp mời đều phát tới rồi trong nhà mặt. Lão gia tử phiền chán những cái đó trường hợp không muốn đi xem náo nhiệt. Này cọc sự tự nhiên lại rơi xuống bọn họ trên đầu. Bất quá, mang theo nha đầu này qua đi hắn cũng là có ý nghĩ của chính mình. Trước mắt trong vòng biết nha đầu này thân phận người cũng bất quá liền như vậy mấy cái. Nhưng theo nàng càng lên cao đi, càng bị chú ý. Yêu cầu đối mặt cũng liền càng nhiều, không có khả năng 24 giờ thủ nàng, nhưng ít nhất, đem nàng mang đi ra ngoài, vô luận lấy thế nào thân phận, cũng là rõ ràng nói cho những người đó, nàng là chính mình che chở. Vậy được rồi, có chút không tình nguyện loa ở hắn trong lòng ngực, Từ Y Nhân trên mặt cũng là nhiễm dày đặc bất đắc dĩ. Mạnh gia tòa nhà là giả cổ phong cách, tinh điêu tế chắc gỗ đỏ gia cụ, tráng lệ huy hoàng vàng bạc ngọc khí, một phiến lại một phiến đan sen cửa sổ, nhìn rất có điểm đại khí trầm liệm cảm giác, rộng mở rộng đại thính đường, cũng là hai bên cao trụ thế chân vạc, sáng ngời phục cổ đèn treo từ đỉnh đầu buông xuống, đem toàn bộ không gian chiếu càng thêm có chút kim bích huy hoàng cảm giác. Top 5 top 3 tụ ở bên nhau nam nữ đều có đầu có mặt nhân vật. Tùy tiện dương mắt nhìn quét liếc mắt một cái. Đều là tivi tiết mục cùng các loại thời thượng tài chính và kinh tế tạp chí khách quen. Nhẹ nhàng kéo Thiệu Chính Trạch cánh tay. Dưới chân dẫm gần 10 cm dài. Nàng đi đường tư thái tự nhiên cũng là yêu nhã thướt tha nói không nên lời đẹp. Đã tản mát ra tiểu nữ nhân đặc có vũ mị nhu tình. Đang cùng bên cạnh mấy nam nhân chạm cốc mạnh ca, tự nhiên là sớm liền thấy được này cầm tay mà nhập. Một đôi bích nhân, nam nhân cao gầy cao dài, thanh tuấn tự phụ, ăn mặc một thân màu đen cao định tây trang. Anh định khuôn mặt giống như đao tước dìu chắc giống nhau rõ ràng. Sắc bén, mi như mực tài, đôi mắt thanh đạm. Khí chất chắc tuyệt lại mang theo người sống chưa gần xa cách cùng đạm mạc. Hơi hơi nhấp khóe môi, nhìn không ra quá nhiều hỉ nộ. Không thấy chút nào thân thiện. Bên cạnh người lại sớm đã là đem ánh mắt toàn bộ nôn nóng ở hắn trên người. Sau đó, hoặc kinh ngạc cảm thán ánh mắt lại chuyển qua hắn bên cạnh. Kia trước nay đều là độc lai độc vãng. Cao cao tại thượng nam nhân, trong khuỷu tay nhiều một cái tiểu nữ nhân, lần trước răng ra kia một chuyến, không có hôm nay nhiều người như vậy, mặc dù hắn mang theo bạn gái cũng khiến cho một ít oanh động, nhưng mọi người cũng coi như hắn thuận thế phủng một phủng kỳ hạ tân nhân, nhưng liên tiếp hai lần. Lại thực sự làm không hiểu rõ nhân đố kỵ khởi bên cạnh nữ nhân hảo vận tới. Mạnh ca hơi hơi mị con người. Ánh mắt bình tĩnh dừng ở mi mắt cong cong. Tươi cười khéo léo tiểu nữ nhân trên người. Bất đồng với thượng một lần như vậy màu trắng tiểu váy. Lúc này đây hiển nhiên là vì phối hợp bên cạnh nam nhân ăn mặc. Nàng dẫm đánh giá có 10 cm dài cao gót, dày mặt ở ánh đèn hạ lấp lánh lượng lượng, lại là nạm toái toản giống nhau tinh tế nhỏ xinh. Một bộ màu đen váy dày đem nguyên bản mảnh khảnh thân hình thỏa đáng bao vây lấy. Chân biên khai xoa, mang theo chút nữ nhân vũ mị cùng kiều nhu, như cũ là gầy. Nhưng kia lỏa lồ bên ngoài da thịt lại nhìn hết sức trắng nọn oánh nhuận. Ở ánh đèn hạ, giống như tốt nhất bạch sứ giống nhau hấp dẫn người trong mắt. Mềm mại tuyết trắng áo choàng bọc lược hiện đơn bạc thân mình. Kia khóe môi khéo léo lại nhạt nhẽo ý cười. Lại là chút nào không thua cấp bất luận cái gì một vị danh môn thiên kim môn sơ đã có khuê phòng. Tiểu thư rụt rè thanh nhã, lại có thuộc về tiểu nữ nhân đặc có nhu thuận cùng ngoan ngoãn. Chim nhỏ nếp vào người ôm ở nam nhân bên cạnh, lại là phảng phất hồn nhiên thiên thành giống nhau. Chút nào không bị nam nhân quang mang sở che giấu. Mắt thấy nàng từng bước một chậm rãi đi tới. Mạnh ca lại là đột nhiên sinh ra một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Không quan hệ tướng mạo, chỉ là như vậy dẫm giày cao gót đi đường thân hình. Thướt tha là lướt, giống hắn trong trí nhớ đã vô cùng quen thuộc nữ nhân kia. Đó là Thiệu gia công tử đi. Bên cạnh thò qua tới giọng nữ làm hắn đột nhiên hoàn hồn. Tông thướt tha xinh đẹp cười nói, như thế lần đầu tiên thấy hắn mang bạn gái tham dự yến hội đâu. Bên cạnh vị nào, hình như là Hoàn Án năm nay nổi bật nhất thịnh tiểu minh tinh, cầm chén rượu Mạnh gia lão tứ có chút bợn cợt. Cười một tiếng, bước chân chuyển qua trầm mặc không nói Mạnh ca một khác sườn. Phơi cười nói, dáng người cũng liền giống nhau, bất quá này da thịt nhìn nhưng thật ra trắng nọn khả nhân thật sự. Làm tứ đệ ta cũng là có chút tâm ngứa khó nhịn đâu. Mạnh ra mấy cái huynh đệ từ trước đến nay là không thế nào đối bàn. Giờ phút này đã biết tự mình vị này nhị ca chạm vào Thiệu Chính Trạch, nữ nhân chọc giận hắn. Nhưng lại cũng chỉ cho rằng cái gọi là nữ nhân chính là Kỳ Hạ Tiểu Minh Tinh. Cho nên thuần túy, vì cách ứng Mạnh ca, nói chuyện cũng là không kiêng nể gì. Tâm ngứa khó nhịn, Mạnh ca dương mắt qua đi, cười như không cười nhìn hắn, ngữ khí thấp thấp nói. Tứ đệ này quá miệng nghiện tật xấu chính là nhiều năm đều không thấy hảo. Ngươi, có chút tức muốn hộc máu đang muốn phát hỏa. Bên cạnh Mạnh ca cùng Tống Thước Tha đã là cười vẻ mặt hòa khí. Tới rồi phụ cận Thiệu Chính Trạch, tiếp nhận một bên người hầu đệ thượng chén rượu. Thanh âm tứ bình bát ổn nói, cấp nhị vị chúc mừng, đa tạ. Chén rượu ở không trung nhẹ nhàng một chạm vào, Mạnh ca câu môi cười, ánh mắt xẹt qua hắn bên cạnh tiểu nữ nhân, ánh mắt thâm trầm tựa hải, đã là nhìn không ra chút nào cảm xúc. Từ y nhân đối tượng hắn tầm mắt luôn là có chút đáy lòng phát mau. Giờ phút này mắt thấy hai người đều là mang theo chút không hề gợn sóng nhàn nhạt ý cười. Trong lòng thoáng thở vào nhẹ nhõm, Mani bên cạnh lại là đột nhiên truyền đến một đạo mạ rượu. Giọng nữ nói, Tiểu Tổng, theo tiếng mà đi, một đạo làm tức giận màu đỏ đã là tới rồi mấy người phụ cận. Dáng người nóng bỏng quyến rũ nữ nhân ăn mặc thâm về màu đỏ bên người váy dài. Trước đột sau kiều thân hình, chỉ liếc mắt một cái liền phải làm nam nhân huyết mạch phun trương. Nữ nhân tự biết xấu hổ, đối với bên cạnh mấy người gật đầu cười. Nữ nhân đã là thoải mái hào phóng hướng tới Thiệu Chính Trạch vươn tay đi. Ngữ mang mời nói, khó được thấy Thiệu Tổng một mặt, hãnh diện nhảy điệu nhảy đi. Tự tin tràn đầy ngữ khí, cùng với cố ý vô tình rơi xuống từ y nhân trên người, ghen ghét lại khinh miệt ngữ khí. Người tới đúng là Mạnh gia nữ nhi duy nhất, Mạnh Ân Bình, tranh cường hiếu chiến là Mạnh gia người trong xương cốt sinh ra đã có sẵn. Vừa rồi đúng là ở một bên nghe nói Thiệu Chính Trạch mang đến bạn gái bất quá là Hoàn A Kỳ Hạ một cái tiểu minh tinh. Xưa nay lấy thu phục nam nhân làm nhiệm vụ của mình, Mạnh Ân Bình tự nhiên là ngo ngoe dục dịch. Đặc biệt là nhìn quen nhà mình mấy cái huynh đệ kia cười như không cười tả tứ khuôn mặt, lại chán ghét những cái đó trơ mặt ra sắc mị mị váy hạ chi thần. Giờ phút này nhìn này xưa nay thanh lãnh tự phụ nam nhân, khí chất lạnh lẽo giống như đỉnh núi phía trên tuyết trắng xóa, nàng lại là hiếm thấy cảm thấy tâm động không thôi. Nếu là có một ngày liền loại này cấm dục hệ băng sơn nam nhân cũng vì nàng điên cuồng, kia thật là chưa bao giờ từng có cảm giác thành tựu. Đặc biệt, nàng có ngạo nhân tư bản cùng 10 phần tự tin. Thiệu Chính Trạch ánh mắt nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, trên mặt liền một tia cảm xúc cũng chưa từng có, ôn hòa ánh mắt nhìn thoáng qua kéo hắn tiểu nữ nhân, xoay người rời đi. Mạnh Ân Bình đầy mặt tươi cười cương ở khóe môi, một bàn tay còn như vậy duỗi ở giữa không trung, mắt thấy nam nhân lại là nhìn như không thấy trực tiếp đi ngang qua nàng. Vẻ mặt đã là lại thẹn lại bực, nhìn tươi cười mỉa mai Mạnh ca cùng vẻ mặt xấu hổ Tống Thước Tha liếc mắt một cái, không cam lòng theo đi lên, lần thứ hai mở miệng nói, làm như không thấy, Thiệu Tổng đối nữ nhân không khỏi quá mức vô lễ đi. Dừng lại bước chân, Thiệu Chính Trạch có chút không kiên nhẫn liếc nàng liếc mắt một cái, băng băng lạnh lạnh thần sắc làm nàng trong lòng co rúm lại một chút. Đã nghe thấy nam nhân mát lạnh như tuyền thanh âm chậm rãi nói, vị tiểu thư này dây dưa nam nhân đam mê thật đúng là đặc biệt. Ta thấy chỉ là Thiệu Chính Trạch thanh âm hơi đốn, càng thêm lương bạc không hãnh diện mà thôi. Ngươi thẹn quá thành giận Mạnh Ân Bình hoàn toàn thất ngữ. Đi xa Từ Y Nhân dương mắt nhìn nam nhân lãnh ngạnh độ cung. Trong giọng nói không tự chủ được liền mang lên chút ghen tuông nói. Tiểu tiên sinh như vậy không lưu tình. Vị kia tiểu thư nên thương tâm. Cho nên, Tiểu Chính Trạch bước chân hơi đốn. Ngươi hy vọng ta qua đi bồi nàng khiêu vũ. Ngươi, mắt thấy hắn nghiêm trang ngược lại xuyên tạc chính mình chua lòm ý tứ. Từ Y Nhân có chút oán hận bĩu môi nhìn hắn một cái. Ở hắn càng ngày càng rõ ràng phiểm ý cười đôi mắt phục hồi tinh thần lại. Lại thẹn lại bực nói. Ngươi cố ý, không cần lý ngươi. Tiểu Bình giấm chua thanh âm thấp thấp nhìn nàng một tiếng than thở. Đang muốn lại trêu ghẹo hai câu. Bên cạnh lại là đột nhiên lại thò qua tới một trương tươi cười giảo hoạt mặt. Ngươi là, Từ Y Nhân âm điệu mang theo chút ẩn hàm hưng phấn. Này một vị nhưng thật ra rõ ràng hướng về phía nàng lại đây. Chúng ta, mắt thấy trước mặt nữ hài tiểu lệ lại thập phần xa lạ mặt mày. Từ Y Nhân đã là xác định chưa từng có gặp qua. Mỉm cười đang muốn mở miệng hỏi ý. Nữ hài đã là hì hì cười nói. Ngươi không quen biết ta. Chính là ta vẫn luôn ở chú ý ngươi nga. Ta là Khương mấy phần, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Nữ hài cuối cùng một câu ở nàng bên tai nhẹ nhàng rơi xuống. Đã là làm nàng một trận ngoài ý muốn. Ngươi là Thanh Mai Trúc Mã tác giả. Cái kia bị muôn vàn thiếu nữ tôn sùng là lừa tình thiên hậu, ngôn tình tiểu thuyết thực lực tác. Ra, nàng vẫn luôn cho rằng ít nhất cũng có hơn 30 tuổi đâu. Các ngươi trước liêu mắt thấy bên cạnh thò qua tới nữ sinh vẻ mặt vui vẻ ra mặt bộ dáng. Tiểu Chính Trạch yên lòng, xoay người hết sức lại là ôn thanh dặn dò nói. Ta một hồi liền tới đây nha. Hoàn A truyền thông Thiệu Tổng Tài A. Khương mấy phần đỉnh một đầu tiểu lệ phi dương tóc ngắn. Quay tròn trong mắt nhi thoạt nhìn giảo hoạt đến không được. Thần bí hề hề tới gần, lại là vẻ mặt bát quái nói, thành thật công đạo, các ngươi có phải hay không luyến ái quan hệ, đại tổng tài sùng thượng tiểu minh tinh, chính là không có gì có thể thoát được quá ta này song hỏa nhãn kim tinh nga. Ngươi, Từ Y Nhân bị nàng càng thấu càng gần bộ dáng đậu đến bật cười, cầm lòng không đậu nói. Ngươi cùng ta một cái bằng hữu giống nhau, thiên sinh lệ chất. Khương mấy phần cười hi hi tiếp lời. Từ Y Nhân đã là buồn cười nói, giống nhau, bát quái, ngươi, một bộ rõ ràng tìm được bạn chơi cùng nhạc không được bộ dáng. Khương mấy phần đang muốn cười hi hi tiếp tục mở miệng, mắt đuôi quét tới cửa đi vào tới hai người. Lại là thần sắc biến đổi, trong miệng lẩm nhẩm nói câu sói đuôi to. Động tác bay nhanh chiều một bên khai lưu, có chút không rõ nguyên do nhìn nàng cổ quái động tác. Từ Y Nhân vừa quay đầu lại, cửa mới vừa đi tiến vào Sở Tuân hiển nhiên là liếc mắt một cái liền phát hiện trộm khai lưu nữ nhân. Đối bên cạnh Giang Úy Nhiên nói câu cái gì? Đã là thần sắc vội vàng theo qua đi, dư lại hai cái bị đồng thời bỏ xuống người liếc nhau. Ánh mắt rơi xuống cách đó không xa sofa phía trên. Đã là không hẹn mà cùng đi qua, đã lâu không thấy, nhìn nhau cười, Từ Y Nhân thanh âm ngọt, thanh chào hỏi. Một quán thanh thanh lạnh lạnh Giang Úy Nhiên cũng là khó được lộ ra một cái tươi cười tới. Ánh mắt tìm tòi một chút, lại là có chút nghi hoặc nói, vừa rồi cùng ngươi cùng nhau nữ hài kia, ngươi nhận thức, cũng vừa mới nhận thức, mếu máo nói một câu, xa xa thấy bị Sở Tuân lôi kéo một đường hướng ngoài cửa đi nữ hài. Càng là buồn cười bĩu môi, nột, kia không phải, tựa hồ cùng ngươi tiểu cựu cựu có chút liên lụy. Giang Úy Nhiên theo nàng tầm mắt dương mắt nhìn qua đi. Mắt thấy từ trước đến nay ôn, nếu Xuân Phong Sở Tuân vẻ mặt tức muốn hộp máu, cũng là có chút nhịn không được nhếch môi cười, đang muốn thu hồi tầm mắt, lại là nhìn chậm, rãi mà nhập nam nhân đột nhiên sừng sốt. Từ y nhân nói câu lời nói, mắt thấy nàng chút nào phản ứng cũng không có, kỳ quái lại dương mắt, nhìn cất bước từ cửa đi tới một người nam nhân. Cũng là có chút ngây người, tiếp xúc mọi người bên trong. Tiểu Chính Trạch cho nàng đệ nhất cảm giác đã là thanh lãnh trầm liễm đến không được. Nhưng trước mắt này chậm, rãi vào cửa nam nhân cũng đã là trước tiên đổi mới nàng này hạng nhất nhận. Chi, thân hình cũng là cao gầy đĩnh bạt, nhưng thực sự không tính là cường tráng hữu lực. Mảnh khảnh dáng người thật giống như liêu trai tay trói gà không chặt, văn nhược thư sinh. Thanh tú sâu sắc khuôn mặt dường như tùy ý vẽ thành sơn thủy mặc họa giống nhau. Không thấy sắc bén anh đĩnh, lại là cực cố ý chứa khí khái. Lại mang theo một ít tựa hồ bởi vì hàng năm không thấy ánh mặt trời mà đặc có thon gầy tái nhợt. Nếu là Thiệu Chính Trạch, tự phụ thanh lãnh như núi điên cao không thể phản tuyết trắng xóa. Kia hắn giống như là giá lạnh vào đông một gốc cây xe lạnh bạch mai. Bất quá, để cho người vô pháp rời đi tầm mắt vẫn là cặp mắt kia. Trầm tĩnh như ngàn năm hồ nước giống nhau chút nào không dậy nổi gợn sóng. Khí chất thập phần xuất chúng, nhưng hắn đi bước một từ ánh sáng sáng người đi hướng tối tăm. Lại là làm từ y nhân cực kỳ kỳ quái cảm giác. Giống như hắn hẳn là ở tại thật sâu lâu đài cổ trung tị thế bá tước. Đến nhầm này rộn ràng nhộn nháo nhân gian. Nam nhân từng bước một đến gần. Nàng bên cạnh Giang Úy Nhiên cũng là mang theo nàng chưa bao giờ gặp qua thất thố. Vô ý thức đứng dậy. Bình tĩnh nhìn đi đến phụ cận nam nhân. Có chút mơ mịt gọi một tiếng, ruộn khanh, tươi thắm, ta đã trở về, đứng yên nam nhân hơi hơi mỉm cười. Nhìn nàng thủy quang kích động đôi mắt, bất quá là nhẹ nhàng một câu, lại là làm bên cạnh nghe thấy nàng đều có chút rơi lệ xúc động. Giống như hắn đã trèo đèo lội suối, đi rồi vô số lộ trình, mới rốt cuộc chờ tới giờ khắc này. Lời nói ngoài lề cảm tạ thân thân nhóm phiếu phiếu cúng hoa hoa moa moa. Cảm tạ, khom lưng, quá muộn, đầu có chút mơ hồ. Nói một chút hôm nay tiền tam vị đặt mua thân âu hề hề. Hàm tử vận, gu e rao, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Hết chương.